Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, mô phỏng phạm tội 1. 2. Hoắc Khải Quân không nhúc nhích ngồi tại vị ở Starlight truyền thông công ty tầng cao nhất trong văn phòng xa hoa phát đến trưa ngốc, nhìn qua rơi ngoài cửa sổ mặt trời đỏ từ trên trời dọc theo đường vòng cung chậm chạp trượt xuống. Đến bên cạnh thành phố, sắc trời giữa bất chi bất giác bất tỉnh nhạt đi, bóng đen từ gian phòng các ngõ ngách hướng một chỗ hội tụ, thôn phệ lấy hết thảy. Hắn tranh phong cảnh, bàn làm việc của hắn, hắn đèn bàn, ghế ngồi của hắn cùng hai chân đều đã bị dìm ngập. Khi hắn cảm thấy ngạt thở muốn đứng lên, thân thể cũng đã tê liệt trên ghế không cách nào động đậy. Hắn khóa trái cửa phòng làm việc, các nhân viên đều cho là hắn không ở công ty. Hắn bỗng nhiên hoảng sợ toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu hắn hiện tại sắp phải chết, cũng sẽ không có người biết tới cứu hắn. Tòa này gánh chịu lấy hắn nửa đời vinh quang cao ốc liền sẽ thành hắn cuối cùng phần mộ. Đó thật là một cái lớn lao châm chọc, mồ hôi lạnh thuận mũi của hắn qua thái dương chảy ra. Hắn nâng lên ngẩn ngơ tay che mặt, dùng sức lau đi, lờ mờ trên bàn công tác bày ra một phần đô thị tin nhanh, báo chí. Đăng kỳ hào là ngày 19 tháng 8, cũng chính là hôm qua. Trang đầu đề Đại Thiên bức báo cáo phóng viên Sài Lâm lấy tin và biên tập gần đây phát sinh huyết án kỷ thực, còn đăng tiêu đề hạ phối mấy chương hiện trường ảnh chụp. Mặc dù đi qua mơ hồ xử lý, nhưng vẫn là có thể nhận ra một bộ bị treo lên nữ thi hình ảnh cùng đầy đất vết máu. Hắn từ giữa trưa nhìn thấy cái này tờ báo liền bảo trì cái tư thế này vẫn luôn ngồi cho tới bây giờ. Hắn thậm chí còn ở trong lòng có chút hoài nghi, cỗ này nữ thi đến cùng phải hay không Lily. Đến cục công an phân biệt Lily thi thể hắn không có đi, nhưng truyền về tin tức chứng thực nữ thi chính là nàng, mà lại Lily cũng xác thực không có tới công ty đi làm. Cái này giống một thêm một tương đương hai, đạo lý đồng dạng đơn giản. Thế nhưng là Lily chết cho người ta cảm giác nhưng lại như vậy không chân thật. Nếu như nói Kara chết là một cái chỉ có hắn tự mình biết chân tướng ngoài ý muốn, như vậy Lily đâu? Hắn lo sợ bất an quay đầu nhìn báo chí, giống có một cái móng vuốt sắc bén ở nơi đó chờ lấy hắn. Phần này tin tức hắn đã đọc tới đọc lui không dưới 10 lần. Cơ hồ đều có thể hoàn chỉnh học thuộc. Nhưng mỗi một lần đọc qua, hắn đều cảm thấy đồng dạng chấn kinh. Lily chết để hắn chấn kinh, càng làm cho hắn chấn kinh lại là Lily ngộ hại phương thức vậy mà cùng Kara đồng dạng. Buộc chặt, cưỡng gian, ngược sát, thi thể treo trên không, từng màn tình cảnh rõ ràng rất thật hiện lên ở trong đầu hắn. Dù là liền một chi tiết đều không có bỏ qua, bởi vì những này chính là hắn vài ngày trước vừa mới tại Kara trên thân làm qua. Nhưng đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn dạng này trấn an mình. Hắn làm như vậy mục đích thực sự chính là nghĩ trống rỗng tạo nên ra một cái đồ biến thái tàn nhẫn, hung thủ hình ảnh, dùng cái này lừa dối cảnh sát phá án phương hướng. Bởi vì cấu tứ xảo diệu, đêm hôm đó hắn làm việc lại rất cẩn thận, cho nên cho dù tại cùng Tần Cương trò chuyện lúc, hắn cũng có thể trấn định tự nhiên, không lưu sơ hở. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới chính là cái này gây án thủ pháp vậy mà lại bị phục chế xuống tới, dùng cho sát hại một cái khác Amazinger. Đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Kara ngộ hại tin tức chỉ là tại trên báo chí giải rác đề một câu, căn bản không có dính đến chi tiết, mà vẻn vẹn cách hai ngày, Lily liền bị lấy giống nhau thủ pháp sát hại. Thật giống như hắn chỗ hư cấu biến thái hung thủ chân chính sống lại. Hắn nhớ kỹ lúc tuổi còn trẻ đọc qua một bản nước ngoài tiểu thuyết kinh dị, rằng chính là một cái tác gia trên giấy sáng tác ác ma giết người đi vào trong thế giới hiện thực, giết người mạo hiểm câu chuyện. Nhưng đó là linh dị tiểu thuyết. trước mắt hắn đối mặt lại là chân thật phạm tội. Hắn là hoàn toàn lý tính người, không tin sẽ thật có một người có thể từ trong đầu hắn đi ra, thay hắn làm ác giết người. Nhưng mà, lấy hắn lý tính tư duy để phán đoán, cũng chỉ thừa một loại khả năng, mà loại khả năng này để hắn dùng mình. Hắn từ ngẩn ngơ bên trong bỗng nhiên bừng tỉnh, cấp tốc cầm lấy trên bàn con chuột, tại trong máy vi tính tra tìm ngày 17 tháng 8 nhật trình an bài. Ngày 18 tháng 8 là Lily thi thể bị phát hiện ngày. Hắn trực giác suy tính, nàng là tại đầu một ngày ngộ hại, cùng Kara đồng dạng. Ngày 17 tháng 8 Excel văn kiện bên trên, lít nhà lít nhít sắp hàng hắn kia một ngày làm việc động an bài. Từ sáng sớm đến chạng vạng tối cơ hồ đều chiếm hết. Chỉ có ban đêm là nhàn rỗi, hắn lại cầm điện thoại di động lên, tìm đọc cuốn sổ bên trong ngày 17 tháng 8 ban đêm hoạt động ghi chép cùng trò chuyện ghi chép. Ban đêm vẫn như cũ là trống không. Thông qua trong tin tức liên quan đến thời gian đến đoán chừng, ngày 17 tháng 8 trong đêm chính là Lily ngộ hại thời điểm. Hắn giật mình một chút từ trên ghế ngồi dậy, trong đầu liều mạng nhớ lại đêm hôm đó mình đang làm gì. Thế nhưng là, đầu óc của hắn vậy mà cũng trống rỗng, cái gì đều nghĩ không ra. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần muộn, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn qua báo chí, trong lòng tràn ngập lo sợ. Ngày 17 tháng 8 đêm hôm đó hắn khẳng định đã làm cái gì. Chí ít hắn hẳn là có thể nghĩ từ bản thân từng tới chỗ đó. Thuận ký ức từng chút gian nan tìm kiếm, xuyên qua những cái kia ăn uống linh đình yến hội, xuyên qua từng chương hư tình giả ý khuôn mặt. Đột nhiên, một mặt to lớn kính chắn gió xuất hiện tại trước mắt. Bên ngoài là ban đêm đường đi cùng người đi đường. Hắn ý thức được là tại mình trong ghế xe. Hai tay của hắn tiếp tục tay lái, nhưng là xe không có thúc đẩy, mà là dừng ở ven đường. Hắn thân lâm kỳ cảnh tiến vào trong hồi ức, ngồi tại lúc ấy trong xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Hắn thấy được một tòa màu xám nhà lầu, cảm thấy có chút quen mắt, lập tức liền nhớ tới. Hắn đem Kara thi thể liền dán tại tòa nhà này bên trong. Phía sau lưng lông tơ lập tức nổ lên. Ngày 17 tháng 8 đêm hôm đó, hắn tới qua nơi này. Hắn tới đây làm gì? Về sau lại làm những gì? Hắn gắt gao ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại về sau. Hắn từ ghế lái phụ vị cầm qua một cái màu đen tinh xảo cặp da nhỏ. Mở ra cặp da, từ bên trong lấy da nhỏ thủy tinh ấm cùng một bao màu trắng bột phấn. Hắn đem ống nhựa tiếp tại thủy tinh ấm bên trên, dùng lửa làm nóng bột phấn. Theo màu trắng sương mù dần dần bốc lên, hắn dùng cái mũi thông qua ống nhựa tham lan sun hút lấy. Rất nhanh cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay tròn, không ngừng biến ảo nhan sắc cùng hình dạng. Đến cuối cùng hắn liền cảm giác mình giống như mất đi trọng lượng, trôi nổi, xuyên qua trần xe, phiêu đãng trên đường phố không. Hắn hướng phía kia tòa nhà giấu thi thể lâu bay đi, xuyên qua tường xi măng bích đi vào phòng. Bên trong treo trói buộc một cái một sợi không mặc nữ nhân. Nàng ngân thủy tại gấp trói hạ không ngừng từ dưới ti chảy ra. Trong cổ họng còn không ngừng phát ra tựa hồ dâm đãng lại tựa hồ thống khổ thân ngâm. Hắn không thể tự đè xuống đến gần nàng. Phát hiện khuôn mặt của nàng hết sức quen thuộc, nhưng lại không nhận ra là ai. Có chút giống Kara, có chút giống Lily, hay là người khác cùng hắn lăn qua giường. Không có cùng hắn lăn qua giường nữ nhân xinh đẹp. Hắn vươn ra hai tay ôm lấy gấp trói là nữ. Về sau, từ sau lúc đó, liền triệt để biến thành trống không. Cái gì đều không nhớ lại. Hắn từ trong hồi ức rơi xuống đến hiện thực. Chỉ có thê lãnh đêm, vắng vẻ văn phòng. Hắn nhìn thấy không phải sóng nữ, mà là trên báo chí nữ thi. Hắn rốt cục nhớ lại. Ngày 17 tháng 8 đêm hôm đó, hắn lại tại mình trong ghế xe, trượt băng. vật kia mang cho hắn mãnh liệt ảo giác, để hắn hoàn toàn không nhớ rõ về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại kia đoạn trống không trong trí nhớ, Lily bị lột sạch quần áo tàn nhẫn giết chết, dùng hắn đối đãi Kara thủ đoạn. Hắn thực sự không còn dám tiếp tục nghĩ. Đột nhiên, hắn nghe được cái gì địa phương truyền đến khanh khách cười gian. Hắn không xác định kia là ảo giác của hắn, vẫn là chân thực nghe được. Hắn run rẩy, nắm lên trên bàn báo chí, hết sức xé nát, vò thành đoàn, ném vào thùng rác, tiếng cười kia vẫn còn. Khanh khách, có chút giống Kara, lại có chút giống Lily. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.